Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng thứ của hai sinh mệnh đang âm thầm thay đổi. Không biết qua bao lâu, Hoàng Nhu và Sở Phong mới tỉnh lại. Sở Phong cảm giác mạnh mẽ hơn, cảm thấy mọi thứ đều khác biệt. Hắn thấy vô cùng thoải mái, giơ tay nhấc chân đều mạnh mẽ, thân thể như được khai thông, tinh lực sung mãn, tràn đầy sức mạnh. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là, rõ ràng là lần đầu tiên tu luyện hơi thở pháp này, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mọi thứ đều trở thành bản năng, không chỉ có hình mà còn có thần. Dường như đã nắm giữ hơi thở pháp này đến trình độ cực cao. Hoàng Nhu càng kinh ngạc hơn, không thể tin nổi nhìn Vương Huyền. Hắn đã từng tu luyện đạo dẫn hơi thở pháp. Pháp môn này rất mạnh, nhưng hắn chỉ mới tìm được hướng đi, chưa nắm giữ được đến trình độ cực cao. Nhưng chỉ một lần truyền đạo đã khiến hắn hiểu rõ rất nhiều điều. Những điều khó hiểu trước kia giờ đây đều sáng tỏ. Cùng là tu luyện đạo dẫn hơi thở pháp, hiệu quả khi được Vương Huyền truyền đạo đâu chỉ gấp 10 lần. Thật khó tin. Dù có chậm hiểu đến đâu, Sở Phong và Hoàng Nhu cũng hiểu rõ, người trước mắt này tuyệt đối là một cường giả không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là truyền đạo mà thôi, lại có hiệu quả khó tin như vậy. Quả thực giống như Phật Tổ và Đạo Tổ trong truyền thuyết. Sở Phong không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu không bái sư, e rằng đã bỏ lỡ cơ duyên khó gặp này. Vương Huyền nói, được rồi, ngươi đã bước vào cửa ải tu hành, tiếp đó còn phải dựa vào vận mệnh của ngươi. Không phải hắn không muốn dạy bảo Sở Phong, mà Sở Phong có con đường riêng của mình. Con đường cơ bản không hoàn toàn thích hợp với hắn. Nhưng hiện giờ, cơ sở của Sở Phong còn quá yếu, phải tu luyện một thời gian nữa mới có thể nói chuyện khác. Địa cầu đang dần thức tỉnh, con đường tu hành đã từng bị đoạn tuyệt nay lại mở ra, khiến không ít sinh linh cường đại xuất hiện trên địa cầu. Đương nhiên, đối với Vương Huyền mà nói, những kẻ ấy chẳng khác nào trẻ con, không đáng hắn bận tâm. Hắn từng là chuẩn tiên đế, thậm chí giao thủ với cường giả cấp tiên đế, há lại để ý đến những sinh linh tầm thường hiện giờ trên địa cầu. Đối với hắn, đừng nói là địa cầu hiện tại, dù là vùng đất này được xưng là tiểu âm phủ cũng chẳng là gì, tối đa cũng chỉ ngang tầm với cảnh giới ngũ đại bí cảnh, thậm chí chưa chắc sánh bằng tiên đài bí cảnh. Huống hồ là chuyện khác, địa cầu hiện tại tuy mới hồi phục, có phần áp chế tu vi của sinh linh, nhưng đối với hắn thì hoàn toàn vô hiệu. Thời loạn cổ, hắn đã thấu hiểu chân lý tu hành, phá vỡ giới hạn của địa cầu ý chí chẳng là việc khó. Thậm chí, nói không ngoa, địa cầu ý chí muốn phát hiện hắn hiện giờ gần như là điều bất khả thi. Trong khi Sở Phong bước chân lên con đường tu luyện, tu vi không ngừng tăng tiến, tu vi của hắn cũng tăng trưởng thần tốc. Điều này không phải nhờ vào ích lợi tăng gấp 10 lần nào. Sở Phong dù là đệ tử của hắn, nhưng ích lợi hắn mang lại quá nhỏ bé, chỉ bằng tu luyện của bản thân. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn gấp nhiều lần ích lợi ấy. Các loại bí cảnh trên địa cầu đối với hắn đều là con đường tu đạo rộng mở. Hắn không cần tìm kiếm thiên tài địa bảo gì. Với cảnh giới của hắn, những thứ gọi là thiên tài địa bảo kia khó mà lọt vào mắt. Hắn chỉ tìm kiếm một số pháp môn hô hấp còn sót lại trên địa cầu, để hiểu rõ hơn về hệ thống tu luyện phấn hoa được. Chẳng trách được gọi là tiểu âm phủ. Không những công pháp tu luyện không đầy đủ, mà cả thiên địa đều tràn ngập âm khí nặng nề. Vương Huyền thầm nghĩ, khi xuất hiện trên địa cầu, hắn đã cảm nhận được điều khác thường, và cũng không lạ gì với thuyết tiểu âm phủ này. Địa cầu hiện tại, thậm chí cả vùng vũ trụ này, đều bị âm khí vô tận bao phủ. Sinh linh nơi đây âm khí dày đặc, như những ác quỷ trong địa ngục. Tiêu Thích Trung văn võng, không phải nơi này thực sự là âm phủ, mà là do thiên địa pháp tắc quyết định. Thiên địa này âm khí tràn lan nên mới có kết quả như vậy. Trần gian cũng vậy, chỉ là thiên địa pháp tắc khác biệt, tạo nên sự khác biệt to lớn giữa các sinh linh. Nhưng hắn lại làm sao không biết, đây chính là hạ giới xưa kia, là quê hương của hắn và Diệp Điếp Niếp cùng những người khác. Tuy thiên địa pháp tắc đã thay đổi, nhưng địa cầu vẫn là địa cầu xưa kia. Bất kể là Bắc Đẩu Tinh Vực hay Tử Vi Tinh đều vẫn còn nó. Mấy kỷ nguyên qua đi, tất cả đều thành hư vô. Cuối cùng thì phải tính toán rõ ràng, thiên địa biến đổi thành bộ dạng này, tất nhiên không thể thiếu công lao của Quỷ Dị Nhất Tộc. Vương Huyền nhất định phải hào hào cảm ơn Quỷ Dị Nhất Tộc. Trong khi Vương Huyền chuyên tâm tu luyện, địa cầu cũng không ngừng hồi phục. Sở Phong cũng đang nổi danh trên địa cầu. Đối với việc rèn luyện đệ tử, hắn không can thiệp nhiều, giống như đối với Diệp Niếp Niếp và những người khác trước kia, để chúng tự tu luyện. Ngọc không tự mài không thành kỳ, chỉ trong cạnh tranh khốc liệt, Sở Phong mới có thể đạt đến cực hạn ở mỗi cảnh giới. Đây là nền tảng để bước chân lên cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, nếu ai muốn dùng mạnh hiếp yếu, vị sư phụ này của hắn tất nhiên sẽ không ngồi yên. Ở thời đại này, hắn không cần phải kiêng dè quá nhiều. Quỷ Dị Nhất Tộc tuy cường đại, nhưng sẽ không để ý đến địa cầu hiện tại. Xuống trần gian rồi, lại phải cẩn thận hơn. Nói đến, ngoài địa cầu lại có một vị cường giả khủng khiếp. Chính là sự tồn tại của vị cường giả này khiến địa cầu không ngừng luân hồi. Cường giả cấp tiên đế, ngay cả Thi Hải Tiên Đế rút bỏ ma thân, hắn cũng chưa có ý định tiếp xúc. Là sư phụ của Sở Phong, hắn tất nhiên không thể làm ngơ. Thường xuyên một thời gian, hắn sẽ truyền đạo cho Sở Phong. Sở Phong vốn đã có thiên phú rất cao, lại thêm hắn truyền đạo, tu vi của hắn tăng như diều gặp gió, vượt xa những người cùng thế hệ. Một ngày kia, việc Sở Phong mong đợi từ lâu cuối cùng cũng xảy ra. Hắn gieo xuống hạt giống, chuẩn bị nảy mầm. Hạt giống ấy là một trong ba loại tử trong bình đá. Hai hạt giống kia vẫn im lìm, không có phản ứng gì. Còn một hạt giống được gieo xuống đất khác lại nảy mầm. Hai hạt giống im lìm kia, đương nhiên là Diệp Phàm và Thạch Hạo. Còn hạt giống nảy mầm chính là tổ trùng phấn hoa đường. Dù biết đó là Diệp Phàm và Thạch Hạo, Vương Huỳnh cũng không can thiệp. Điều này không có cách nào khác. Muốn giấu tổ tiên quỷ dị thì phải giấu cả người của mình trước. Còn về tổ trùng phấn hoa đường, hắn lại có chút hứng thú. Nhìn hạt giống nảy mầm, hắn có thể hiểu rõ hơn về hệ thống tu luyện phấn hoa đường. Hiện giờ, hắn đang tu luyện theo hệ thống phấn hoa đường. Không phải vì hắn không muốn tu luyện theo hệ thống khác, mà là tạm thời chưa cần thiết. Trước khi đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, tu luyện theo con đường nào cũng không ảnh hưởng lớn. Nhưng muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, lại phải đi con đường riêng của mình. Con đường của hắn đã sớm tính toán kỹ, tạm thời lấy phấn hoa đường làm nền tảng, rồi tự mình khai phá con đường riêng, mới có thể tránh khỏi tai mắt của quỷ dị nhất tộc. Nói đến, việc Sở Phong sở hữu bình ná, kỳ thực vẫn chưa nói với sư phụ, mà hắn cũng không để tâm, dù sao cũng mới trở thành đệ tử của hắn, với sư phụ còn chưa thân thiết, cũng không biết mục đích của sư phụ, đương nhiên sẽ không tiết lộ quá nhiều. Nếu Sở Phong ngay lập tức kể ra chuyện chiếc hộp đá, ta e rằng hắn cũng phải lo lắng, đệ tử của mình có phải thật sự mốc nếch hay không. Trong chiếc hộp đá, hạt giống đâm chồi nảy lộc, sinh cơ tràn trề, mầm xanh tựa như mã não, trong suốt tinh khiết, phá vỡ lớp đất lạng, tỏa ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ phi thường. Mầm xanh như được điêu khắc từ ngọc thạch, lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, chồi non vươn lên khỏi mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã cao nửa thước, chớp mắt lại mọc thêm 4 chiếc lá, trông như cây lại như cỏ, khó phân biệt rõ. Nó vẫn đang sinh trưởng, ánh sáng xanh nhạt tỏa ra bao phủ xung quanh, thực vật huyền bí vẫn tiếp tục lớn lên, tốc độ chậm lại nhưng càng thêm kỳ dị. Sương mù mờ ảo bao trùm ánh sáng xanh, khiến toàn thân cây trông mơ hồ khó nắm. Giờ đây nó đã cao hơn một thước, toàn thân xanh mướt, tỏa ra sinh cơ vô cùng mạnh mẽ, phát ra ánh sáng càng thêm phi phàm. Đó là một loài thực vật kỳ lạ, thân cây to bằng món tay cái, vươn thẳng lên cao hơn một thước, phân nhánh dọc theo thân cây tựa như cành cây, lại như tua dây. Dù là lá hay thân đều cùng một màu xanh nhạt tươi non mơn mởn, khí thế phồn vinh mạnh mẽ không ngừng tỏa ra. Những chiếc lá rất kỳ lạ, hình dạng y hệt bàn tay người, xanh biếc. Khi gió nhẹ thổi qua, toàn thân cây tự như bàn tay của thần đang chuyển động. Trên lá có những đường vân, quan sát kỹ sẽ thấy giống như hoa văn huyền bí trên hạt giống lúc trước. Trên thân cây cũng có, đường vân càng rõ nét, càng sâu sắc. Nhìn từ xa, một vùng ánh sáng xanh tươi bao phủ nơi đó, giữa không khí độc lại có vẻ mờ ảo, tĩnh mịch, vô cùng huyền bí. Phấn hoa đường tổ căn, kỳ thực chỉ là vị vô thượng cường giả kia gieo xuống một loài thực vật mà thôi. Vương Huyền thầm nghĩ, nguồn gốc của hệ thống tu luyện phấn hoa đường ra sao, quả thực khó mà truy tìm. Nhưng có một chuyện hắn biết rõ, năm đó, vị vô thượng cường giả kia, trong đình viện của mình, nắm nhìn một đóa hoa, chính là tổ tiên của phấn hoa đường. Sau khi vị vô thượng cường giả này qua đời, mọi thứ trong đình viện của ông bay tán loạn khắp chư thiên vạn giới, rơi xuống vô số thế giới. Đối với chúng sinh trong thiên hạ, đồ vật vị vô thượng cường giả kia từng sử dụng, dù chỉ là một viên gạch ngói, cũng là bảo vật vô thượng, cũng như đóa hoa ông từng ngắm nhìn, đã tạo nên hệ thống tu luyện rực rỡ của phấn hoa đường, đã sản sinh ra mấy vị tiên đế. Ba đầu, khi tổ sư phấn hoa đường bị ma tộc sát hại, hệ thống tu luyện này đã hoàn toàn bị cắt đứt, nhưng để cho muôn loài trong chư thiên vạn giới vẫn còn con đường tu luyện, Thạch Hạo đã ra tay đoạt lại chủng tử phấn hoa đường. Mặc dù có vấn đề như vậy, nhưng phấn hoa đường vẫn là con đường tu luyện khả thi, mang đến hy vọng cho vô số sinh linh. Chủng tử phấn hoa đường vô cùng quan trọng, có thể nói là đạo quả của tổ sư phấn hoa đường, nay đã hồi sinh trong tay Sở Phong. Lúc này, nó vươn cao đón gió, dài đến khoảng một thước năm, đồng thời rễ từ hộp đá nhanh chóng mọc ra, cắm sâu vào đất bùn xung quanh. Cuối cùng, nó cao bằng một người rồi ngừng lớn, trông giống như cây thường xuân, nhưng lại không cần bám vào vật khác, mọc ra rất nhiều chiếc lá xanh biếc giống như bàn tay, tỏa ra từng làn khói, ánh sáng xanh nhạt chảy xuôi, ôn hòa, nhìn chung rất thần kỳ. Bỗng nhiên, đỉnh cây thường xuân phát ra ánh sáng chói lọi, cùng với sinh cơ vô cùng mạnh mẽ, nồng đậm hơn trước gấp 10 lần không kém. Trên đỉnh dây liêu kỳ lạ, ánh sáng xanh nở rộ, chói mắt, một mầm non xuất hiện, nhìn kỹ chính là một nụ hoa. Nó lớn nhanh chóng, đang lớn lên, ánh trăng sáng tỏ, ánh bạc rọi xuống, trong suốt lung linh. Đột nhiên, cây dây liêu lay động, toàn thân xanh biếc, nó sắp nở hoa rồi. Toàn thân cây xanh mướt, nụ hoa cũng vậy, to bằng chiếc bát, đã tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, chuẩn bị nở rộ hoàn toàn. Nở rộ và tàn lụi đều diễn ra trong nháy mắt. Khi mọi chuyện kết thúc, dây liễu bạc khô héo, trong chốc lát hóa thành bụi phấn, chỉ còn lại một hạt giống trắng như tuyết, tròn trịa, tràn đầy sinh cơ, như có mạch đập của sự sống. Hít thở, lần tiến hóa đầu tiên đã hiện ra vẻ vang xưa kia, quả nhiên là đạo quả của tiên đế. Vương Huyền nghĩ thầm, hệ thống tu luyện phấn hoa đường tuy đã xuất hiện từ lâu, nhưng trùng tử phấn hoa đường mới vừa hồi sinh, đây là lần tiến hóa đầu tiên. Chỉ sau khi trải qua nhiều lần biến đổi, trùng tử phấn hoa đường mới dần trưởng thành, cuối cùng hiện ra vẻ vang xưa kia. Đáng tiếc, sinh cơ đã đoạn tuyệt, mọi thứ xưa kia khó mà tái hiện. Vương Huyền tự lẩm bẩm. Nhìn thấy trùng tử phấn hoa đường, hắn xác định tổ sư phấn hoa đường thực sự đã chết, không thể hồi sinh. Dù có Thạch Hạo và Diệp Phàm chiếu sáng chư thiên, cũng không thể cứu sống tổ sư phấn hoa đường, nhiều nhất chỉ có thể hiện ra hình dạng xưa kia. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, giống như Vương Huyền hiện tại, nhưng muốn bước vào cảnh giới tiên đế lại càng khó hơn lên trời. Đối với hệ thống tu luyện phấn hoa đường, hắn thực sự không để tâm lắm. Xem qua một lần, hiểu rõ bản chất cũng đủ rồi. Con đường này đến một mức độ nào đó cũng sẽ bị chặn. Muốn bước vào cảnh giới cao hơn, vẫn phải tìm kiếm con đường khác. Sở Phong cũng vậy. Tạm thời tu luyện theo hệ thống phấn hoa đường không có vấn đề, nhưng cuối cùng hắn vẫn có con đường riêng của mình. Nói đến, con đường lĩnh vực lại không khác gì nguyên thuật. Ta cũng nên mở rộng tầm mắt một chút. Vương Huyền thầm nghĩ, về truyền thừa lĩnh vực, không phải ở nhân gian, mà là trong ánh trăng. Muốn đạt được cũng không khó. Sư phụ, giờ đây địa cầu hồi phục, các nơi thánh địa hiện lộ tung tích, người lại không chút động tâm. Sở Phong kinh ngạc hỏi, thời gian gần đây, theo thực lực không ngừng tăng tiến, hắn Đại Hoa Hạ đã xông ra danh tiếng hiển hách, cũng biết được không ít bí mật. Xưa kia địa cầu huy hoàng vô cùng, trong vũ trụ sao trời xếp hạng cực cao. Chỉ vì một biến cố mà trong đại chiến bị bại, địa cầu vốn đã suy tàn, nay lại hồi sinh, đối với mọi người mà nói, chính là cơ duyên hiếm thấy. Địa cầu tuy đã xuống dốc, nhưng nội tình vẫn còn, trong danh sơn đại xuyên vẫn còn vô số cơ duyên, hoặc là truyền thừa vô thượng, hoặc là chí bảo cường đại, đối với nhiều người mà nói, quả là một bữa tiệc thịnh soạn. Hơn nữa, một tinh cầu hồi phục sẽ mang lại cơ duyên không thể tưởng tượng, có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Bên ngoài, có lẽ cần trăm năm, thậm chí ngàn năm mới đạt được cảnh giới. Còn trong địa cầu đang thức tỉnh, 10 năm có lẽ đã có thể đạt được. Đối với tu luyện giả cấp thấp, đây là một bước tiến vĩ đại, cho nên nhiều thiên tài trong tinh không đều đến địa cầu. Vì tinh cầu ý chí áp chế, vào địa cầu hiện nay rất khó, nhưng không phải không có cách. Giờ đây trên địa cầu đã có không ít người ngoại lai. Hắn tuy không biết sư phụ mình có thực lực gì, nhưng thấy sư phụ tuyệt không phải phàm nhân. Mỗi lần truyền đạo đều thấy được, sư phụ hắn tuyệt đối siêu việt những cường giả hiện nay trên địa cầu. Rất có thể là một tồn tại không thể tưởng tượng, là cường giả địa cầu thời thượng cổ. Giờ đây lại xuất sơn, sư phụ hắn nhìn trẻ trung, nhưng lại là lão quái vật. Nhưng dù sao, hắn thấy, nếu sư phụ hắn xuất sơn, tuyệt đối quét ngang địa cầu hiện nay, một số dị loại đều có thể chiếm núi làm bá chủ, chiếm lấy tạo hóa trong danh sơn đại xuyên. Sư phụ hắn sao lại không thể? Đến lúc đó, làm đệ tử duy nhất của sư phụ, hắn chẳng phải có thể hưởng lợi, thậm chí tung hoành địa cầu. Vì lẽ đó, Sở Phong mới hết lòng muốn sư phụ xuất sơn. Đây cũng không phải lần đầu hắn khuyên sư phụ, nhưng sư phụ hắn lại thờ ơ với tất cả bên ngoài, chưa từng ra ngoài, thậm chí chưa từng ra tay. Hơn nữa, sư phụ hắn ngoài truyền đạo cho hắn, cơ bản không dạy hắn nhiều thứ khác, tăng cao tu vi toàn do hắn tự thân. Ta đã nói với ngươi rồi, đây là tạo hóa của các ngươi trẻ tuổi, ta lão già này sẽ không tham dự tranh đấu giữa các tiểu bối. Lại nói, ngươi nghĩ xem, kẻ ngắm nhìn chư thiên cự long sẽ để ý đến một tổ kiến trong một nơi ngẫu nhiên sao? Vương Huyền cười nói, trên địa cầu, ngoại trừ luyện ngục luân hồi lộ kia và vị cường giả đáng sợ đó, thực sự không có gì đáng để hắn chú ý. Các tiểu bối tranh giành cơ duyên là để trong thời gian ngắn có bước tiến vĩ đại, tiết kiệm nhiều thời gian tu luyện. Còn hắn thì không cần, tranh giành tạo hóa làm gì, không bằng coi đó là quá trình rèn luyện cho Sở Phong. Sở Phong im lặng nhìn sư phụ, hóa ra hắn vất vả tranh giành tạo hóa, trong mắt sư phụ lại không đáng nhắc tới, điều này khiến hắn lại nghi ngờ thân phận sư phụ. Tạo hóa trong địa cầu, trong mắt sư phụ lại không đáng giá như vậy. Chẳng lẽ, sư phụ hắn không phải cường giả địa cầu xưa kia, nếu không, sẽ không coi thường tạo hóa trong địa cầu như vậy. Khả năng duy nhất là lai lịch sư phụ còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng, khiến hắn không khỏi miên man. Đã vậy, sư phụ nếu không coi trọng, nếu cường giả vực ngoại giáng lâm, người nhất định phải xuất thủ à? Sở Phong nói, thực tế, nhờ thiên phú hơn người, lại thêm sư phụ truyền đạo, thực lực hắn đã vượt xa cùng thế hệ, nhưng hắn cũng đắc tội không ít người, lên bảng sát lục của không ít đạo thống cường đại vực ngoại. Hắn quả thật sợ những cường giả đó không nói võ đức. Yên tâm, tạm thời bọn chúng chưa vào được. Cho dù vào được, nếu dám ức hiếp kẻ yếu, tự nhiên sẽ thu thập chúng. Ngược lại có một nơi, tính là có cơ duyên không tệ, nên dẫn ngươi đi xem. Vương Huyền nói, đệ tử này cũng là kẻ không khiến người yên tâm. Những người bên ngoài địa cầu kia tuy đáng giận, nhưng đệ tử này của hắn cũng không phải hạng hiền lành gì. Nhưng chỉ cần phẩm tính không có vấn đề, dù gây ra họa lớn đến đâu, cũng có sư phụ hắn ở phía sau gánh vác. Còn cơ duyên hắn nói, đương nhiên liên quan đến lĩnh vực truyền thừa. Điều này không nghi ngờ gì là thích hợp nhất với Sở Phong. Có thể đi đến cuối con đường này, bước vào cảnh giới tiên đế, đã là chuyện hiếm thấy. Huống chi là bước vào cảnh giới tế đạo. Cơ duyên, sư phụ, người định dẫn con đi đâu? Sở Phong hưng phấn hỏi. Không dễ dàng à, hắn bái sư đã lâu, mà truyền đạo, sư phụ chưa truyền thụ cho hắn bất kỳ công pháp nào. Đừng nói công pháp, sư phụ hắn thậm chí chưa từng vì hắn ra tay. Công pháp hắn hiện nay, phần lớn đều tự mình kiếm được. Mặt trăng, Vương Huyền cười nói. Muốn đến mặt trăng sao? Chỉ cần vượt khỏi địa cầu là được. Còn cần bận tâm người khác có phát hiện hay không sao? Vương Huyền há lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy. Thực tế, với tu vi hiện tại của hắn, lặng lẽ tiến vào nội bộ mặt trăng, làm sao có thể có ai phát hiện hắn và Sở Phong? Chỉ trong chớp mắt, Vương Huyền đã đưa Sở Phong đến trên mặt trăng. Sở Phong lại một lần nữa khẳng định, sư phụ mình quả nhiên không phải người thường. Người thường nào có thể trong nháy mắt đưa người đến mặt trăng? Hắn thậm chí chẳng cảm nhận được gì, đã thấy mình đã đặt chân lên mặt trăng rồi. Trên mặt trăng, những miệng hố tròn khổng lồ đầy rẫy, trước mắt bọn họ là một vùng phế tích rộng lớn, vẫn mơ hồ hiện lên vẻ huy hoàng ngày xưa. Phế tích trải rộng mênh mông, xưa kia cung điện nối liền, lầu gác nguy nga, nay chỉ còn lại những mảnh gạch ngói vụn nát, tường đổ nát, kể lại câu chuyện bi thương của một thời vàng son. Càng tiến sâu vào bên trong, vật liệu kiến trúc càng khiến người kinh hãi. Khắp nơi đều là những khối ngọc thạch khổng lồ, những viên ngói kim loại vẫn còn lưu giữ ánh hào quang mờ ảo. Không lâu sau, Sở Phong trông thấy xa xa một cây đại thụ cổ thụ, thân cây khô cằn nứt này, giống như vảy rồng, toàn thân đã khô héo, chết héo. Chẳng lẽ là cây nguyệt quế thụ trong truyền thuyết? Sở Phong ngạc nhiên hỏi. Trong các truyền thuyết của địa cầu, trên mặt trăng có cung quảng hàn, có hàng nga, có ngọc thỏ, và còn có một cây nguyệt quế thụ. Sở Phong tuy kinh ngạc nhưng không hoảng sợ, ngay cả cung khuyết cũng đã thấy, há lại sợ hãi trước một cây đại thụ. Bỗng nhiên, Sở Phong cảm thấy bất an mạnh mẽ, một sắc khí nồng đậm ập đến, dường như muốn xé nát trời đất, khiến khí huyết trong người hắn sôi trào, thân thể như muốn vỡ vụn. Vương Huyền lại như không hề cảm nhận được gì, vẫn mang theo Sở Phong tiến về phía trước, dần dần đến gần cây nguyệt quế thụ. Sở Phong cuối cùng cũng nhìn thấy nguồn gốc của sát khí. Cách cây nguyệt quế thụ không xa, những cây cột đá khổng lồ dựng thẳng lên trời, giống như những cây thiết chùy thô to sắc bén. Một con bạch hổ khổng lồ, to lớn như một ngọn núi, lúc này toàn thân đầy máu, bị vô số cây cột đá xuyên thủng. Tất cả những cây cột đá đều cao lớn, sắc nhọn, xuyên qua thân thể con cọp trắng khổng lồ, nhô ra giữa không trung, ma theo máu đỏ tươi. Một con hổ lớn như vậy, lại là màu trắng, không cần phải nói cũng biết, bạch hổ này khi còn sống nhất định là một cường giả đáng sợ. Máu hổ không hề khô cạn, vẫn đỏ tươi rực rỡ, lại tỏa ra ánh sáng, như những tia sét màu đỏ xen lẫn nhau, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Sát khí chính là do con hổ này phát ra, như muốn sụp đổ trời đất, khiến hư không cũng phải run sợ. Thật khó tưởng tượng sức mạnh của nó kinh khủng đến nhường nào. Bạch hổ này khi còn sống chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa nơi này rất khác thường, có một loại lĩnh vực huyền bí đang bảo vệ. Sở Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói. Vương Huyền khẽ gật đầu, cảm nhận của Sở Phong không sai. Lấy con hung hổ trắng làm trung tâm, bao gồm cả những cây cột đá sắc nhọn xung quanh, đều bị một lĩnh vực huyền bí bao phủ. Có thể thấy được những ký hiệu lĩnh vực thỉnh thoảng lóe lên, nơi đó có quy tắc lĩnh vực đang áp chế khí thế của con hung hổ trắng, ngăn cản huyết khí lan tỏa ra ngoài. Chỉ là một con tiểu hổ cấp thánh vực mà thôi, không đáng kể gì, cũng chưa chết hẳn. Vương Huyền thản nhiên nói. Sở Phong kinh hãi, quan sát kỹ, giữa mũi miệng con bạch hổ kia vẫn còn có hơi thở yếu ớt, quả nhiên chưa chết hẳn. Điều này khiến hắn lạnh run toàn thân. Bao nhiêu năm trôi qua, bị 49 cây cột đá thô to sắc nhọn đâm xuyên thân thể, mà nó vẫn còn sống, mà trong miệng sư phụ mình, nó lại chỉ là một con tiểu hổ. Hắn không còn là kẻ ngốc nữa. Thánh vực là cảnh giới gì? Hắn đương nhiên biết, trong thế giới này, cường giả thánh vực tuyệt đối là kẻ bá chủ tuyệt thế, trong tinh không gần với cảnh giới chiếu rọi chư thiên. Trên mặt trăng có di sản của địa cầu năm xưa, chỉ có người thuần huyết địa cầu mới có thể thừa kế. Ngươi đến đây thì hãy tiếp nhận di sản đi, Vương Huyền nói. Vương Huyền đã tự mình đi sâu vào bên trong mặt trăng. Sở Phong định đuổi theo, thì người giám sát trên mặt trăng xuất hiện, xác nhận Sở Phong là người thuần huyết địa cầu. Sở Phong đương nhiên tiếp nhận di sản, còn Vương Huyền đã đến nơi sâu nhất của di sản mặt trăng, nhìn thấy vật quan trọng nhất của di sản mặt trăng. Đó là một tờ giấy bạc, đầy những ký hiệu, cả hai mặt đều được khắc ghi đầy đủ, bên trong chứa đựng phương pháp xây dựng lĩnh vực, cũng tạm được. So với nguyên thuật năm xưa có khá nhiều điểm tương đồng, Vong Huyền thầm nghĩ, mặt trăng có lĩnh vực do thánh sư tự mình bày ra, ngay cả cường giả cấp chiếu rọi chư thiên cũng khó xâm nhập, nhưng hiển nhiên điều này không có tác dụng gì với hắn. Nói đến về cảnh giới chiếu rọi chư thiên này, hắn cũng có chút im lặng. Cảnh giới thấp như vậy mà cũng dám xưng là chiếu rọi chư thiên sao? Chiếu rọi chư thiên là cảnh giới tế đạo mới có thể đạt tới, những tu luyện giả cấp thấp lại dám xưng là chiếu rọi chư thiên, quả thực là cuồng vọng vô tri. Đương nhiên, đó là do hiện tại thiên địa này có vấn đề lớn, mới xuất hiện xưng hô như vậy, chỉ có thể nói là kiến thức hạn hẹp. Tờ giấy bạc này là thánh sư tình cờ thu được trong âm phủ nhỏ, có thể nói là di sản lĩnh vực vô thượng, chỉ là một tờ kinh thư, lại bao la vô tận. Khó tin được rằng bên trong kinh văn hoàn chỉnh lại ghi lại những thứ đáng sợ như thế, nhưng đó chỉ là đối với thiên địa hiện tại. Nếu đạt đến một trình độ nhất định, kinh thư bạc này cũng chỉ là như vậy, cùng với nguyên thiên thư năm xưa cùng cấp bậc, đủ để tạo ra nền tảng lĩnh vực cho Sở Phong, tạm coi là đủ dùng. Thời đại khác nhau, quy tắc thiên địa cũng khác nhau, hắn từng tu luyện nguyên thuật, giờ đây đã không có thích hợp, nhưng hai bên cũng có nguồn gốc chung, chờ hắn quen thuộc quy tắc thiên địa, những điều này cũng không thành vấn đề. Từ thuở ban đầu đặt chân địa cầu, ta đã chứng kiến quá khứ bi thương ấy, chứng kiến tiên dân bị tàn sát không thương tiếc. Sở Phong trầm giọng thốt lên. Lúc này, hắn đã vượt qua tất cả khảo nghiệm, lĩnh hội được di sản thánh sư để lại, đồng thời cũng hiểu rõ quá khứ của thượng cổ địa cầu. Tâm tình bi phẫn ban đầu, khi thấy sư phụ, bỗng chốc hóa thành kinh ngạc, sư phụ của hắn lại đến đây trước hắn sao? Nơi này chính là di sản thánh sư lưu lại. Sư phụ hắn không những đã vượt qua, mà còn trấn giữ tháp năng lượng mà không hề phản ứng gì. Điều này chẳng phải hàm ý rằng, thực lực sư phụ hắn có lẽ còn trên cả thánh sư, mới có thể xem nhẹ tất cả, sớm bước vào di sản. Điều này càng khẳng định sư phụ hắn không phải cường giả thượng cổ địa cầu, thậm chí có thể còn cổ lão hơn, huyền bí hơn hắn tưởng tượng. Chuyện cũ đã qua, sinh linh trong thiên hạ tranh đấu, văn minh hưng thịnh rồi suy tàn, cũng chỉ là chuyện thường tình. Ngươi hãy chuyên tâm tu luyện di sản lĩnh vực này, trang giấy bạc kia cũng khá tốt, đủ dùng cho ngươi tu luyện một thời gian. Vương Huyền nói, không phải hắn vô tình, mà là những chuyện như thế luôn diễn ra không ngừng, trong vô tận năm tháng, lại càng không đếm xuể. Hắn thấy, chỉ cần là tranh đấu giữa các sinh linh, bất kể chính nghĩa hay tà ác, đều là lựa chọn của chính sinh linh đó. Nhưng sự tồn tại của ma tộc quỷ dị lại là tai họa của chư thiên vạn giới, đoạn tuyệt hy vọng của muôn loài. Đó mới thực sự là đại địch bất thế. So với ma tộc, sự hưng suy của địa cầu thực chẳng là gì. Trong dòng chảy thời gian dài dằng dặc, hắn đã thấy quá nhiều rồi. Di sản lĩnh vực thánh sư để lại cũng khá tốt. Sau khi nghiên cứu, hắn đã có thêm một bước hiểu biết về quy tắc hiện tại. Dù biến hóa bao nhiêu cũng không thoát khỏi bản chất. Dù thiên địa quy tắc có thay đổi, đạo lý bản chất vẫn không thay đổi. Nguyên thuật cũng vậy, chỉ cần phù hợp với quy tắc thiên địa hiện tại, nguyên thuật và lĩnh vực thực ra đều là nhất mạch tương thông, trên con đường đại đạo cũng không khác biệt nhiều. Hiện tại Sở Phong tu luyện theo hệ thống phấn hoa đường, nhưng bản thân hắn lại càng thích hợp với hệ thống tu luyện lĩnh vực. Thậm chí chỉ cần kiên trì, với thiên phú của Sở Phong hoàn toàn có thể trở thành đạo tổ của hệ thống tu luyện lĩnh vực này, đạt chân đến cảnh giới trí cao. Hiện tại Sở Phong đương nhiên chưa biết những điều này, nhưng bản thân hắn rất hứng thú với lĩnh vực, trang giấy bạc kia giúp ích rất lớn cho hắn. Thời gian sau đó, Sở Phong một bên tu luyện trên địa cầu, một bên rong chơi khắp nơi, khiến cường giả bên ngoài địa cầu tức đến nghiến răng. Trong đó, cũng có cường giả bên ngoài địa cầu ra tay, nhưng do hạn chế của địa cầu ý chí, Sở Phong cũng may mắn thoát nạn. Vương Huyền cũng không định ra tay, chỉ là chút nguy hiểm mà thôi. Diệp Nhiếp Nhiếp và Diệp Phàm xưa kia cũng từng như thế, hắn đương nhiên cũng phải như vậy. Nhưng đi đêm nhiều ắt gặp ma, Sở Phong cứ tìm đường chết, bị nhắm vào cũng không phải chuyện lạ. Thấy thánh tử thánh nữ của mình bị đem ra đấu giá, đoán chừng không mấy đạo thống nào chịu đựng nổi, nhưng Sở Phong lại dám làm càn như vậy. Đương nhiên, việc này Diệp Phàm cũng từng làm, còn Diệp Nhiếp Nhiếp lại từng đánh bại 99% thiên kiêu đương thời. Nhìn từ điểm này, Sở Phong quả nhiên không hổ là đệ tử của hắn, không khác gì các sư huynh sư tỷ, thậm chí còn hơn hẳn. Lúc này, trên bầu trời Đông Hải, chiến hạm dày đặc, từ dài vài chục trượng đến vài trăm trượng, như rừng thép che khuất cả bầu trời. Đây mới chỉ là một phần nhỏ ngoài vũ trụ, những chiến hạm khổng lồ thực sự còn chưa xuất hiện, nếu không cảnh tượng sẽ càng khủng khiếp hơn. Những chiến hạm này không phải vấn đề lớn, nhờ Bất Diệt Sơn, Sở Phong dễ dàng phá hủy chúng. Nhưng ngay sau đó, trên không Đông Hải xuất hiện một đám người, tất cả đều là tu sĩ đã đạt đến tầng cao nhất của cảnh giới tiêu dao, một đám cao thủ chặn đường. Sở Phong hiện tại chỉ là cảnh giới gông xiềng, làm sao đánh nổi, hoàn toàn không thể đánh. Sở Phong lập tức chọn chạy trốn. Sở Phong lập tức đi tìm sư phụ. Sư phụ hắn đã từng nói, nếu có người ức hiếp, sẽ xuất hiện. Hiện tại, những người ngoài vũ trụ kia lại không biết xấu hổ, thánh nhân cũng tự mình ra tay, mới dẫn đến nhiều cường giả như vậy. Vậy còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi tìm sư phụ. Người khác cho rằng hắn không môi không phái, nhưng thực ra hắn có một vị sư phụ thâm sâu khó lường. Nhưng khi tìm đến sư phụ, hắn mới phát hiện bi kịch. Sư phụ hắn căn bản không có ở đây, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Chẳng lẽ sư phụ vắng nhà? Sở Phong đương nhiên không tin lý do này, nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Cường giả bên ngoài địa cầu, tu vi cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, lại là cường giả tự mình tu luyện, mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng cảnh giới. Dưới sự truy sát của đám cường giả quan tưởng cảnh, Sở Phong trong nháy mắt lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể chạy trốn thảm hại. Thực lực cũng tạm được, thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều tầng, xem ra ta có thể ra tay tối nay, Vương Huyền thầm nghĩ. Hắn đương nhiên biết hoàn cảnh hiện tại của Sở Phong, nhưng không vội ra tay, nếu không, chỉ một trưởng của hắn, thánh nhân cũng không toàn mạng. Đây là rèn luyện Sở Phong, chỉ trong gian nan mới có thể thăng hoa, chỉ trong thời khắc sinh tử mới có thể đột phá bản thân. Nếu biết được suy nghĩ của sư phụ lúc này, Sở Phong chỉ sợ muốn mắng chửi, hắn hiện tại thực sự quá khổ rồi. Dưới sự truy đuổi của năm vị cường giả, hắn đã mấy lần suýt chết. Hắn biết rõ, chỉ có đột phá tu vi mới có lối thoát, nhưng muốn đột phá vào lúc này, vô cùng khó khăn, căn bản không có chút hy vọng nào. Không còn cách nào khác, hắn quyết định chắc chắn, chạy về hướng Long Hổ Sơn. Hắn nhớ đến, nơi đó cũng có một vị cường giả. Vừa đến Long Hổ Sơn, lập tức, vô số chiến hạm lại xuất hiện, hơn 10 vị cao thủ quan tưởng cảnh hạ xuống. Bỗng nhiên, tiếng cười như chuông bạc vang vọng Long Hổ Sơn, chỉ là hơi lạnh lẽo, một nữ tử xuất hiện, nghi ra từ điện giữa sườn núi, nhìn về phía không trung. Nàng ném ra một chưởng, một tên cao thủ quan tưởng cảnh trong chiến hạm chủ lực, cùng vô số tùy tùng, cùng chiến hạm nổ tung, như đập ruồi. Bàn tay trắng nõn trong suốt của nàng biến lớn, một chưởng đập nát một chiến hạm. Tiếp đó, nữ tử bí ẩn kia vẫn cười, liên tục ra tay, không biết mệt mỏi, một chưởng một chiến hạm. Trên bầu trời như nở rộ pháo hoa rực rỡ, mấy chục, hơn trăm chiến hạm bị nàng đập nát, nổ tung, chói mắt vô cùng. Nữ tử này mặc chiếc váy hiện đại nhất, lộ ra đôi vai trắng như tuyết tinh tế, vòng eo tôn lên đường cong quyến rũ. Nàng một chưởng một cái, năng lượng kinh người, chưởng lực phá không, đập nát 150 chiến hạm, nổ tung trên không trung, rực rỡ mà xinh đẹp. Người khác có lẽ kinh ngạc trước thực lực của nữ tử này, có thể dễ dàng đập nát chiến hạm, thực lực quả thực không tầm thường. Vương Huyền chẳng để tâm đến những điều khác, chỉ thấy trên người nữ tử kia một luồng khí tức quen thuộc, xa xưa đến lạ lan tỏa. Yêu yêu, công chúa của hoàng triều thời thượng cổ, địa cầu tu luyện, đệ nhất mỹ nhân dưới chín suối âm phủ, một thiên tài xuất chúng, cùng cảnh giới, chưa từng gặp địch thủ, hạ phạt thượng, vượt cấp khiêu chiến mà vẫn thắng vô số. Chỉ tiếc, một thiên tài như nàng, lại vẫn lạc trong một trận đại chiến thời thượng cổ, nay chỉ còn lại một tia chấp niệm tái sinh, mà vẫn có thể khinh thường tinh không. Xem thánh nhân như cỏ rác, thiên phú khiến người phải thừa nhận, thật là bá khí mút trời. Sở Phong nhìn đến ngây ngẩn, thán phục phong thái của yêu yêu. Vương Huyền cũng không khỏi cảm khái, hắn vẫn nhớ rõ những người ấy, từng chi kỷ chi âm sớm chiều ở tiên vực, những người hắn từng dạy bảo, ký ức ấy làm sao quên được. Bỗng nhiên, vô thanh vô tức, một cỗ khí thế hùng hậu, mênh mông, vô cùng xa xôi từ ngoài trời xâm nhập xuống, đè nặng lên Long Hổ Sơn, như muốn che lấp cả thương khung. Kế đó, thiên tượng quỷ dị, kinh thiên động điện, khắp nơi trên thế gian, người người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Vũ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, khó tin vào những gì chứng kiến, như tượng gỗ, đóng đinh tại chỗ. Sao lại sao hiện ra, cuồn cuộn chuyển động, vô cùng to lớn, chiếu rọi vực ngoại, gần như trong tầm tay, chúng sao khổng lồ đến kinh người. Trên trời, một đạo pháp chỉ màu vàng xuất hiện, từ ngoài trời chậm rãi hạ xuống, hướng về Long Hồ Sơn. Nơi khác không cảm nhận được uy áp ấy, nhưng ở đây, lại như biển gầm, như ngân hà tuôn đổ, khủng bố vô cùng. Bởi vì đó là pháp chỉ của cường giả chiếu rọi chư thiên, phong yêu Long Hồ Sơn, âm thanh vang vọng trời cao, mấy chữ phù văn sáng rỡ, chiếu rọi thương khung, chậm rãi hạ xuống, muốn đến gần nơi này. Yêu yêu, đúng hẹn phong sơn. Trong đạo pháp chỉ màu vàng ấy, một dấu ấn phát ra sóng động, khiến người nghe rõ âm thanh vang dội. Cút, đúng lúc đó, một tiếng gầm trời vang lên, không chỉ vang vọng địa cầu, mà vang vọng toàn bộ tinh không. Mọi sinh linh trong thiên địa này đều nghe thấy tiếng gầm ấy, cảm nhận được trong đó ngọn lửa phẫn nộ vô tận, dường như một tồn tại trí cao đang giận dữ. Toàn bộ vũ trụ tinh không không ngừng chấn động, như sợ hãi trước uy năng hủy thiên diệt địa của tồn tại ấy. Cùng lúc đó, trước mắt kinh ngạc của mọi người, pháp chỉ vàng trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, rồi hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, một đôi đại thủ che trời bao phủ thương khung, như muốn nắm cả vũ trụ tinh không trong tay, đưa về giữa tinh không, vô thanh vô tức. Ba vị thánh nhân vừa mới uy hiếp yêu yêu, thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói, bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế gian. Lúc này, trong vũ trụ sao trời, mấy luồng khí tức kinh khủng thức tỉnh. Chúng nó kinh nghi bất định nhìn về phía địa cầu, lại không dám đến gần. Đến cùng ai ra tay, không chỉ phá tấn pháp chỉ của cường giả chiếu rọi chư thiên, mà còn chém giết ba vị thánh nhân trong chớp mắt. Trên địa cầu, lại có cường giả như vậy sao? Là cường giả cấp chiếu rọi chư thiên, hay là tồn tại cấp bậc cao hơn? Thật không dám tưởng tượng. Ngay cả những cường giả chiếu rọi chư thiên ấy, lúc này cũng kinh nghi bất định, im lặng nhìn về phía địa cầu. Vừa rồi, dù uy năng kia chỉ thoáng hiện, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, đó là sức mạnh cực kỳ cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả những cường giả chiếu rọi chư thiên cũng khó lòng phán đoán đó là cường giả cấp bậc nào, nhưng họ có thể khẳng định tuyệt đối không yếu hơn họ. Đến cùng ai ra tay, đó là nghi vấn của vô số người, nhưng điều chắc chắn là sau trận chiến này không ai dám khinh thường địa cầu nữa. Lohan, Tiêu Yêu cũng tự hỏi điều đó. Chỉ có Sử Phong bình tĩnh, hắn sao có thể không nhận ra tiếng gầm ấy là ai? Cho đến khi một người xuất hiện trên Long Hồ Sơn, Sử Phong mới lộ vẻ chắc chắn, vì người đó chính là sư phụ của hắn. Nhưng đối với những người khác, Long Hồ Sơn lúc này đã bị sương mù dày đặc bao phủ, ngay cả cường giả chiếu rọi chư thiên cũng không nhìn thấu, càng thêm thần bí, càng khiến người kinh kỵ. Trước khi hiểu rõ sự tình, chỉ sợ không ai dám tùy tiện ra tay với địa cầu nữa. Thực ra, Ti Vương Huyền hơi tức giận, nhưng lực lượng hắn sử dụng không quá mạnh, chỉ tương đương với cấp chiếu rọi chư thiên. Chiếu rọi chư thiên tương đương với cảnh giới Hóa Long, miễn cưỡng chạm đến tiên đài, cảnh giới tự nhiên không cao, thời gian khôi phục của hắn quá ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy đạt được cảnh giới ấy, quả là điều không tưởng. Hắn gần như bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Ai có thể trong thời gian ngắn tu luyện từ vô đến cảnh giới Hóa Long? Đương nhiên, đó chỉ là tu vi bề ngoài. Thực lực hắn có thể phát huy, tự nhiên vượt xa cấp bậc ấy. Ngay cả khi không có tu vi, dựa vào vài thủ đoạn khác, hắn vẫn có thể tung hoành trong tinh không này mà không gặp trở ngại lớn. Sư phụ, người có phải đã đến đây từ lâu mà vẫn cứ nhìn con bị người truy sát không? Sở Phong khổ sở nói. Hắn cũng kinh ngạc trước thực lực sư phụ, nhưng hắn sớm đoán sư phụ không phải người thường, nên không quá kinh ngạc. Thậm chí, hắn thấy, thực lực sư phụ vừa rồi thể hiện, chỉ sợ chưa phải là tất cả, chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Đó là cấp bậc nào? Quá xa so với hắn hiện tại, hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn thấy sư phụ, hắn hiểu rõ, sư phụ đã biết tình cảnh của hắn, nhưng vẫn không ra tay. Vì sao? Để hắn bị đánh sao? Có một sư phụ như vậy, hắn còn nói gì được nữa? Chỉ có thể tự trách xui xẻo. Đối với con, vài lần tôi luyện vẫn cần thiết. Nếu cứ trông chờ vào ta, con làm sao tiến bộ? Hơn nữa, con đừng hiểu lầm. Ta ra tay không phải vì con cần thêm một đoạn thời gian tôi luyện nữa. Vương Huyền cười nói. Thật ra, trừ phi gần đến ranh giới sinh tử, nếu không, hắn thật sự không dễ dàng ra tay. Nhất định phải ép Sở Phong bộc phát toàn bộ tiềm năng. Hơn nữa, dù Sở Phong chết, chỉ cần hắn ở đó, dùng vài thủ đoạn, cứu sống Sở Phong cũng không khó. Sư phụ, con có phải đệ tử của người không? Đệ tử người bị người mạnh ức hiếp, người lại không ra tay. Sở Phong bất mãn nói. Sở Phong hơi bất đắc dĩ, nhưng nghĩ kỹ lại. Sư phụ ra tay dường như không phải vì hắn, mà là vì đạo pháp chỉ kia. Pháp chỉ đến vì Yêu Yêu. Sư phụ ra tay, chẳng phải vì Yêu Yêu sao? Hai người họ có quan hệ gì chăng? Ta và tiền bối vốn không quen biết. Tiền bối vì sao phải ra tay? Không chỉ Sở Phong, Yêu Yêu cũng nghĩ đến điều đó. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Nàng khẳng định. Thời thượng cổ, trên địa cầu tuyệt đối không có cường giả như vậy. Trong trí nhớ nàng cũng không có người này. Chúng ta quả thực không quen biết. Nhưng nàng là hậu nhân của cố nhân ta. Vương Huyền nói. Cố nhân chi hậu? Tiêu Yêu ngạc nhiên. Ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt. Nàng không khỏi thầm nghĩ. Người này tự xưng là cố nhân chi hậu. Hiển nhiên là nhận thức trưởng bối của nàng. Mà những trưởng bối ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gia gia của nàng. Người khai sáng nên sự huy hoàng của thượng cổ địa cầu. Cùng với những vị thúc thúc thực lực cường đại. Chẳng lẽ người này quen biết ra ra nàng, hay là quen biết vị thánh sư kia, nên mới gọi nàng là cố nhân chi hậu? Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không hợp lý. Nếu người này thật sự là cố nhân, trưởng bối của nàng, sao nàng lại không biết? Ta từng có một đệ tử, tung hoành chư thiên vạn giới, đứng trên đỉnh cao võ đạo, ngươi chính là hậu nhân của hắn. Vương Huyền lên tiếng. Người ông ấy nói chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm có hai đứa con, một nam một nữ, nghĩ nhi tên Diệp Tử, nhi tử tên Diệp Y Thủy. Diệp Y Thủy sinh ra đã phi phàm, giống như Vô Thủy Đại Đế năm xưa, sở hữu tiên thiên thánh thể đạo thai một tư chất nghịch thiên. Từ nhỏ, Diệp Y Thủy đã bộc lộ thiên phú xuất chúng. Ông từng dạy dỗ đứa bé này một thời gian, mà Yêu Yêu trước mắt chính là hậu nhân của Diệp Y Thủy. Đối với ông, đương nhiên là cố nhân chi hậu. Bao nhiêu năm qua, ông chỉ chuyên tâm tu luyện, cho đến khi Yêu Yêu hồi phục ký ức cũng không tìm được nàng. Cứ thế mà chỉ hoãn đến giờ, dù sao cũng là hậu duệ của Diệp Phàm. nay lại rơi vào cảnh ngộ này. Thân là sư phụ của Diệp Phàm, ông tự nhiên cảm thấy áy náy, nhưng trong trận chiến khốc liệt năm đó, biết bao người quen đã bỏ mình, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người. Sư phụ, đệ tử của người, vậy chẳng phải là sư huynh hoặc sư tỷ của con, là tổ tiên của Yêu Yêu tỷ? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn biết sư phụ mình còn có đệ tử khác. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là vị sư huynh hoặc sư tỷ chưa từng lộ diện ấy lại là tổ tiên của Yêu Yêu. Bối phận này quả thật loạn cả lên. Nếu lời sư phụ hắn nói đều là thật, sư phụ hắn chính là sư tổ của Yêu Yêu. Vậy theo bối phận, hắn chẳng phải cũng là tiểu sư tổ của Yêu Yêu sao? Nghĩ đến đây, Sở Phong không khỏi đắc ý. Yêu Yêu, thiên kiêu vô địch dưới trời sao? Lại là vãn bối của hắn, nghĩ sao cho hăng hái bấy nhiêu? Xin hỏi tiền bối, vị đệ tử đó là ai? Yêu Yêu bình tĩnh hỏi. Nàng đương nhiên không thể chỉ nghe lời người trước mặt mà tin tưởng tất cả. Chuyện gì xảy ra, nàng cần phải làm rõ. Tuy trong lòng còn nghi ngờ, nhưng nàng lại cảm thấy có chút tin tưởng những gì người này nói. Tên không thể tiết lộ, nhưng tổ tiên của ngươi rất phi thường. Từng là thiên đế chiếu sáng thế gian, có công trạng hiển hách, trấn áp mọi địch thủ vô địch. Vương Huyền đáp, tên Diệp Phàm không thể tùy tiện nhắc đến, giống như Thạch Hạo. Tên của ông ấy đã không còn hiện ra trong chư thiên vạn giới, tất cả đều là do ma tộc quái dị gây ra. Chỉ khi thế gian quên đi người đó, mới là lúc người đó thực sự tiêu vong. Thiên đế, sư huynh của ta lại là một vị thiên đế trấn áp thế gian. Sở Phong lẩm bẩm, hắn không biết thiên đế là ý gì, nhưng từ hai chữ ấy, hắn cảm nhận được khí thế vô địch của một vị đế vương. Ngươi không chỉ có sư huynh, còn có sư tỷ, cũng là thiên đế uy trấn thiên hạ. Vương Huyền cười nói, Diệp Nhiếp Nhiếp dù chưa từng kế thừa ngôi vị thiên đế, nhưng ở tiên vực, danh hiệu tứ thiên đế vang vọng chư thiên vạn giới, cho đến nay, chân tướng đã bị dòng chảy lịch sử che giấu. Nhưng vẫn có một số người không bao giờ bị quên lãng. Tổ tiên ta là thiên đế, tại sao ta chưa từng nghe nói đến thiên đế trong tinh không? Tiêu Yêu ngạc nhiên hỏi. Trong vũ trụ bao la có vô số truyền thuyết về các cường giả, nhưng lại không hề có thiên đế. Thiên đế căn bản không tồn tại. Chuyện này dài dòng lắm, muốn biết toàn bộ sự thật hãy đi cứu gia gia ngươi trước, Vương Huyền nói. Lúc này ông nhớ ra, gia gia của Yêu Yêu đang ở địa cầu, cũng là vãn bối của ông. Hậu duệ của Diệp Phàm lại trải qua những chuyện bi thảm như vậy, đây là điều ông không thể dễ dàng bỏ qua. Món nợ này sau này nhất định phải thanh toán. Cái gì? Gia gia ta chưa chết? Yêu Yêu kinh ngạc khó tin nói. Trong trận chiến kinh thiên động địa ở Thượng Cổ, địa cầu thất bại, gia gia của nàng biến mất trước đại chiến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của địa cầu. Mọi người đều cho rằng gia gia nàng đã chết, nếu không làm sao ông ấy lại để địa cầu bị phá hủy. Nhưng nay người trước mặt lại nói gia gia nàng còn sống, điều này khiến nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trong chốc lát không biết nói gì, Vương Huyền không nói thêm gì, vung tay lên, xuyên thủng hư không, đưa Sở Phong và Yêu Yêu đến Giang Ninh Tử Kim Sơn. Đây là nơi này sao? Gia gia Yêu Yêu ở đây sao? Sở Phong nhìn Tử Kim Sơn, kinh ngạc nói, hắn không xa lạ gì với nơi này, bởi vì đây có địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô, hắn từng đột phá, từng luyện đan ở đây. Rất nhanh, hắn nhớ ra một số chuyện, hắn từng thấy một thượng cổ thi ma ở đây, chẳng lẽ đó chính là gia gia Yêu Yêu? Không đợi Sở Phong kịp kinh ngạc, Vương Huyền đã phá vỡ tầng vực, mang theo Sở Phong và Yêu Yêu xuống sâu dưới lòng đất. Trước mắt họ là một bóng người, đầu lâu phủ đầy lông tóc màu đen như thi quái, trên người trói buộc vô số xiềng xích kim loại, dày đặc như mạng nhện, hàng chục hàng trăm cây, khóa chặt khắp thân thể. Năng lượng trong thân thể hắn bị kìm nén không thể tỏa ra. Nếu không, tuy lực kinh người khó lường, nếu gãy xiềng xích, e rằng thiên địa sẽ rung chuyển. Thượng cổ thi ma, Sở Phong kinh hãi thốt lên. Dù chưa từng thấy chân thân thượng cổ thi ma, nhưng đôi bàn tay to đen xì, móng vuốt sắc nhọn như móc câu, hắn lại vô cùng quen thuộc. Tích huyết trọng sinh, chỉ là một phân thân mà thôi, Vương Huyền đáp. Kẻ được gọi là thượng cổ thi ma trước mắt, thực chất chỉ là một phân thân của tổ phụ Yêu Yêu, hiện giờ còn mơ màng, khó phân biệt địch ta. Nhưng ngay lúc đó, khi thấy ba người, tổ phụ Yêu Yêu lập tức điên cuồng, vươn những bàn tay đen xì khổng lồ. Chủ tới, Vương Huyền thở dài, khẽ điểm một ngón tay, hóa thành vô tận phù văn, tạm thời trấn áp phân thân của tổ phụ Yêu Yêu. Ba người đi sâu xuống lòng đất, nghịt mù tối tăm, lửa đỏ rực rỡ, họ xuyên qua một vùng sắt địa đáng sợ, tiến vào tận cùng trung tâm địa cầu, một vùng không gian giống như hư không vũ trụ hiện ra, vô số vì sao xếp thành hàng, cảnh tượng kỳ dị, tinh hà chuyển động, giữa hư không, có một cỗ quan tài, tựa như được trồng chất từ muôn vàn vì sao, sáng lấp lánh, huyền bí vô cùng, từ đó tỏa ra khí tức hỗn độn. Trên quan tài quấn quanh rất nhiều sợi dây chuyền vàng óng, trong đó một sợi đặc biệt to lớn, là một loại mẫu kim, tỏa ra dương khí cuồn cuộn. Gia gia con ở trong quan tài này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Yêu Yêu đau đớn hỏi. Nàng nhớ lại nhiều chuyện. Ở thời thượng cổ, Gia gia nàng tuy không nổi danh trong tinh không, nhưng chắc chắn là một cường giả tuyệt thế. Sự huy hoàng của thượng cổ địa cầu là nhờ gia gia nàng. Ngay cả pháp môn hô hấp đạo dẫn cũng là gia gia nàng tìm được gần đại uyên. Như giờ nghĩ lại, gia gia nàng quả thật có nhiều điểm kỳ lạ. Cuối cùng còn tự luyện phế thân mình, không tham gia trận chiến cuối cùng. Lời lương an. Gia gia nàng quả thật gặp đại nạn, nên mới tự giam mình ở sâu trong lòng đất. Thật là thủ đoạn độc ác, lại dùng người làm công cụ để tu luyện thần kim. Vương Huyền trầm giọng nói, hắn tự nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là có người dùng quy tắc, trật tự, để tu luyện mẫu kim, gieo một hạt vàng vào cơ thể sinh vật. Theo sự mạnh mẽ của người bị chọn, mẫu kim sẽ sinh trưởng. Đến lúc thu hoạch để luyện binh khí, tổ phụ yêu yêu chính là trường hợp đó. Trong người bị gieo một hạt vàng, trở thành công cụ tu luyện thần kim cho người khác. Đây là hậu duệ của Diệp Phàm, là hậu nhân của Diệp Thiên Đế. Vậy mà lại có người dám ngang nhiên làm chuyện như vậy với hậu nhân Thiên Đế. Lúc này, dù Vương Huyền đã sớm đoán được cảnh tượng này, nhưng trong lòng vẫn sôi sục căm phẫn. Hắn hận không thể lập tức giết lên trần thế, treo ngược những kẻ dám động đến hậu duệ Thiên Đế lên tra tấn muôn đời. Ra ra, nghe Vương Huyền kể hết mọi chuyện, yêu yêu không khỏi than khóc, trên mặt cũng đầy vẻ phẫn nộ. Nàng đã biết, ra ra nàng không tham gia trận chiến thượng cổ, nhất định gặp phải biến cố kinh thiên động địa. Sự thật cũng đúng như vậy, bị biến thành công cụ tu luyện thần kim, ngày đêm chịu đựng tra tấn vô tận, thậm chí đánh mất chính mình, đó là cực khổ đến nhường nào. Tiền bối, xin hãy ra tay cứu ra ra con. Tiêu yêu quỳ xuống đất, khẩn cầu. Với tình cảnh hiện tại của gia gia nàng, đừng nói nàng chỉ là một luồng chấp nghiệm, dù là nàng ở thời kỳ đoàn thịnh cũng khó lòng làm gì, bởi vì chuyện này liên quan đến đại năng trần thế, là những cường giả không thể tưởng tượng nổi. Với thực lực của nàng, e rằng chỉ có thể bất lực. Không cần lo lắng, ta đã đến đây, đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Ngươi cũng vậy, Vương Huyền nói. Với hậu duệ Diệp Phàm, hắn đương nhiên không thể đứng nhìn, dù là yêu yêu hay tổ phụ yêu yêu, hắn cũng phải cứu. Tiền bối, con muốn hoàn toàn phục sinh quả thật quá khó khăn, người không cần quản con, chỉ cần cứu ra ra con là được. Yêu yêu nói, hiện giờ nàng chỉ là một luồng chấp nghiệm, thân thể đã rơi xuống đại uyên, muốn thật sự phục sinh, hy vọng vô cùng mong manh. Yên tâm, đó đều là chuyện nhỏ, đừng nói thân thể rơi xuống đại uyên, dù chỉ còn lại một luồng chấp nghiệm, ta cũng có thể cứu sống. Vương Huyền nói, lời hắn nói không phải khoác lác, dù tu vi hiện tại không cao, nhưng trước kia sao cũng là chuẩn tiên đế. Không nói đến nhất niệm có thể hồi sinh yêu yêu, chỉ cần chuẩn bị một chút, khôi phục yêu yêu đương nhiên không phải việc khó. Vương Huyền không chần chừ, chỉ tay điểm ra, vô số thần kim quấn quanh quan tài trong nháy mắt đứt gãy, tách khỏi quan tài. Trong chốc lát, vô số dấu hiệu rực rỡ hiện ra, hoàn toàn do dương khí ngưng tụ thành, tựa như vô số mặt trời đang thiêu đốt. Trong quan tài, một cỗ khí tức khủng bố trỗi dậy, đó là tổ phụ yêu yêu đã khôi phục, nhưng cũng đánh mất chính mình. Thần kim chính là một loại ràng buộc. Một khi mất đi ràng buộc của thần kim, tổ phụ yêu yêu sẽ lại trở thành ma thần chỉ biết giết chóc. Chân áp, Vương Huyền giận dữ quát, vung tay một chưởng, trong lòng bàn tay cũng hiện ra vô tận phù văn. Vô tận phù văn lưu chuyển trên người yêu yêu ra ra, phù văn chứa đựng dương khí cuồn cuộn, giờ đây lại tan biến như băng tuyết. Đại năng trần gian đã gieo xuống cấm chế trong thân thể yêu yêu ra ra, xem ông như công cụ tu luyện thần kim, thủ đoạn tàn độc vô cùng. Đối với người trong tiểu âm phủ, đây gần như là thủ đoạn bất khả kháng. Bất luận là về cảnh giới hay thủ đoạn, đều kém xa một trời một vực. Dương khí vốn khắc chế người tiểu âm phủ, y như ác quỷ gặp ánh nắng, đụng phải dương khí e rằng sẽ tấn thành mây khói. Hơn nữa, cũng như trước kia, do giới hạn của quy tắc thiên điện, tiểu âm phủ hiện giờ cũng có giới hạn tu vi, tu luyện đến một cảnh giới nào đó, liền khó mà tiến thêm bước nữa. Quy tắc thiên địa không đầy đủ, thực lực bản thân cũng bị kiềm chế cực lớn. Điều này giống như ao cạn khó mà dưỡng được chân long, thiên địa tiểu âm phủ quá nhỏ bé, không thể bồi dưỡng cường giả chân chính. Dĩ nhiên, những điều này đối với Vương Huyền mà nói đều chẳng là vấn đề gì, bất luận là thiên địa nào cũng khó mà ảnh hưởng đến hắn. Giờ phút này, cho dù là dương khí mạnh mẽ, cho dù là thủ đoạn của đại năng trần gian, tất cả đều tan thành mây khói dưới tay Vương Huyền. Sư phụ của ngươi e rằng là một vị cường giả không thể tưởng tượng, tiểu tử ngươi quả thực gặp may. Tiêu yêu thốt lên, cho dù chỉ là một luồng chấp nghiệm, nhưng kiến thức vẫn còn nó. Từ cảnh tượng trước mắt, không khó nhận ra thực lực của vị này. Đại năng trần gian, chỉ bốn chữ ngắn ngủi, lại khiến người ta cảm thấy kinh khủng vô cùng. Đó nhất định là cường giả không thể tưởng tượng. Cấm chế do cường giả như vậy bố trí, há phải người thường có thể phá giải. Nhưng sư phụ của Sở Phong lại dễ dàng như trở bàn tay mà phá vỡ cấm chế. Cấm chế trên người yêu yêu ra ra bị Vương Huyền hoàn toàn trấn áp và tiêu diệt. Vị cường giả tối thượng của thượng cổ địa cầu cuối cùng được giải thoát, đồng thời khôi phục thần trí, hiểu rõ tình hình hiện tại. Đặc biệt là nhìn thấy yêu yêu chỉ còn lại chấp nghiệm, Tiêu yêu ra ra không khỏi rơi lệ đầy mặt, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. xin tiền bối mau cứu cháu gái đáng thương của ta, bất kể giá nào ta cũng nguyện ý. Tiêu Yêu Gia Gia nói, ông vốn đến từ trần gian, hiểu biết bí ẩn còn hơn cả Yêu Yêu nhiều, cũng biết đại năng trần gian bố trí cấm chế trong cơ thể mình khủng khiếp đến nhường nào. Người trước mắt có thể dễ dàng giải quyết cấm chế trong cơ thể ông, thực lực e rằng đã vượt ngoài tưởng tượng. Đây là hy vọng duy nhất của ông. Cháu gái ông chỉ còn lại một luồng chấp niệm, nụ thân lại rơi vào đại uyên, muốn phục sinh nói dễ hơn làm. Không sao, ta đã nói rồi, các ngươi là hậu nhân của cố nhân ta, đã có duyên gặp gỡ, ta đương nhiên không thể đứng nhìn. Không những phải cứu cháu gái ngươi, món nợ máu này đến lúc đó ta sẽ tính toán rõ ràng. Vương Huyền nói, cứu Yêu Yêu cũng chẳng là gì, cho dù là đại uyên đáng sợ đến mức nào kỳ thực cũng chẳng đáng kể, mấu chốt là có người dám đối đãi hậu nhân của Diệp Phàm như vậy. Nếu không tính sổ, người khác sẽ cho rằng bọn họ đã bị diệt sạch. Tiền bối, đại năng trần gian không thể xem thường, không những thực lực bản thân cực mạnh, bộ tộc của họ cũng không thể khinh suất. Yêu Yêu Gia Gia nói, trần gian quá thâm sâu, có vô số truyền thừa đỉnh cấp và cường giả khủng khiếp, thần kim nguyên tộc gieo cấm chế vào người ông là một trong số đó. Bộ tộc này thực lực thâm sâu khó dò, có cường giả khủng khiếp tọa trấn, là gia tộc cấp cao nhất trần gian, không phải cường giả bình thường có thể địch lại. Người trước mắt tuy cũng thâm sâu khó dò, nhưng trong mắt Yêu Yêu Gia Gia, đối đầu với bộ tộc đó e rằng cũng khó phân thắng bại. Các ngươi phải nhớ kỹ, tổ tiên các ngươi thiên hạ vô địch, là thiên đế thế gian hiển hách, hào quang chiếu rọi muôn đời. Vương Huyền trịnh trọng nói, cái gì nguyên tộc, cái gì thực lực thâm sâu khó dò, cho dù có cường giả cấp tiên đế tọa trấn thì sao? Huống chi nguyên tộc căn bản không có tiên đế, tối đa chỉ có tiên vương tọa trấn, mà dám động đến hậu nhân của Diệp Thiên Đế, nửa máu đương nhiên phải trả bằng máu, nhưng hắn sẽ không ra tay trực tiếp, mà để Yêu Yêu tự mình đòi lại món nợ máu này. Dù sao cũng là hậu nhân của Diệp Thiên Đế, cho dù bị người khi nhục cũng nên tự mình báo thù, đây mới là phong thái của hậu nhân Thiên Đế. Sư phụ, trần gian rốt cuộc là nơi nào? Vùng vũ trụ chúng ta đang ở có phải là âm phủ không? Sở Phong hỏi. Đây là nghi vấn của hắn từ lâu, hắn từng tiếp xúc với thiếu nữ đến từ trần gian, cũng cảm nhận được dương khí hùng mạnh và bá đạo. So với trần gian, người trong vùng vũ trụ này giống như sống trong âm phủ, u ám và đáng sợ. Nhiều người thậm chí nghi ngờ người âm phủ này căn bản không có thân thể thực sự, chỉ là lệ quỷ mà thôi. Âm phủ và trần gian chỉ là khác biệt về quy tắc thiên địa mà thôi, các ngươi cũng là sinh linh bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, nơi được gọi là âm phủ này vạn năm trước chính là quê nhà của Thiên Đế. Vương Huyền nói, trong chư thiên vạn giới, địa cầu là nơi hẻo lánh, nhưng Diệp Phàm xuất thân từ địa cầu, Thạch Hạo cũng xuất thân từ địa cầu, hơn nữa phiến tinh không này cũng là quê nhà của họ, tinh vực Bắc Đầu vẫn còn nó, là nơi họ cuột khởi. Giờ đây phiến tinh không này lại được gọi là âm phủ, sinh linh trong đó lại bị gọi là ác quỷ, quả thực đáng buồn. Đương nhiên quy tắc thiên địa trần gian càng thêm hoàn chỉnh, phiến thiên địa này hiện tại quy tắc chưa trọn vẹn, cả hai ở tầng thứ cao hơn đều có sự khác biệt. Những điều này không phải vấn đề lớn, đợi khi đến trần gian chịu thiên địa pháp tắc tẩy luyện tự dễ viên mãn. Sau khi cứu được Yêu Yêu Gia Gia, Vong Huyền cùng Sở Phong và những người khác lại lên đường, hướng về nơi người người kiên rẻ đại uyên. Vũ trụ lạnh lẽo, tĩnh mịch vô cùng, âm u ngập tràn tử khí, cả tinh không cũng tối tăm, ánh sao như những tử khí, khiến lòng người tuyệt vọng, lạnh lẽo, u ám. Phía trước là một vùng đất đặc thù, được xưng là cấm địa cổ xưa nhất của âm phủ, cũng là vực sâu vũ trụ nguy hiểm và khủng khiếp nhất. Nơi đó không có âm thanh, thời gian như ngừng trệ, bóng tối đáng sợ, một vực sâu vũ trụ trải dài trước mắt, tựa như cắt đứt vũ trụ, đoạn tuyệt âm dương. Đó chính là đại uyên. Từ xưa đến nay, biết bao chí cường giả đến đây thám hiểm đều một đi không trở lại, chìm trong bóng tối đẫm máu. Nơi đây chính là đại uyên, cấm địa thứ nhất của âm phủ, một nơi đáng sợ, vô số cường giả đã vẫn lạc tại đây. Yêu Yêu Gia Gia nói, đối với nơi này ông cũng vô cùng kiêng kỵ, không hiểu thấu nơi này không chỉ vô cùng nguy hiểm mà còn huyền bí khó lường, chứa đựng những điều quỷ dị không thể tưởng tượng. Pháp môn hô hấp đạo dẫn cũng là ông tình cờ đạt được nơi đây năm xưa, nhưng dù là thời kỳ đỉnh cao ông cũng không dám xâm nhập đại uyên. Nơi này quả thực không tầm thường, không chỉ có cường giả ẩn nấp mà còn thông với một đại thế giới khác. Vương Huyền nói, đại uyên vì sao trở thành cấm địa thứ nhất của âm phủ, trong đó có một vị cường giả cấp đại vũ, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân. Con đường tu luyện phấn hoa đường, sau khi đạt đến cảnh giới hỗn nguyên, muốn đột phá tiếp theo thực ra có hai con đường. Một đường gọi là đại vũ cảnh, dùng phấn hoa làm chất xúc tác, tiến hành đại bạo phát, hình thể có thể biến dị, xuất hiện những biến hóa khủng bố không thể diễn tả. Một đường gọi là cứu cực cảnh, là đột phá trong hoàn cảnh ôn hòa đối lập, thân thể sẽ không biến dị ác liệt, hình thể cũng không có biến hóa quá lớn. Cho dù là đại vũ cảnh hay cứu cực cảnh, đều tương đương với cảnh giới chân tiên, là một lần thăng biến từ lĩnh vực nhân đạo đến tuần tiên đạo. Nguyên nhân gây ra những biến hóa này thực chất là do tổ sư Phấn Hoa Đường vẫn lạc. Con đường tu luyện này vốn đã có vấn đề lớn. Vị cường giả dưới Đại Uyên kia cũng là một sinh linh có hình thể biến đổi khủng bố không thể diễn tả. Sự tồn tại của hắn ảnh hưởng đến Đại Uyên. Cường giả trong vùng tinh không vũ trụ này có giới hạn, cách đại vũ cảnh còn có khoảng cách không thể tưởng tượng. Tự nhiên ai vào Đại Uyên thì người đó chết. Hơn nữa, Vương Huyền rất rõ ràng, dưới Đại Uyên thông với đại âm trong truyền thuyết, ông chưa từng đến đó, nhưng cũng có thể đoán được vài phần, không ngoài dự đoán, cả Trần Gia lẫn đại âm thực chất đều là thiên địa được tái tạo sau khi bị hủy diệt. Trải qua đại chiến tàn khốc, cả tiên vực lẫn dị vực đều bị tàn phá, giống như trận chiến thời đại loạn cổ. Thế giới được tái tạo sau đó, trải qua vô số năm diễn biến, mới có cục diện thiên địa hiện nay, ngay cả hạ giới cũng vậy. Từng có bắt đầu tinh vực ở hạ giới, được gọi là Táng Đế Tinh, huy hoàng đến mức nào, có vô số dấu chân của đại đế và cổ hoàng. Nhưng đến nay, bắt đầu tinh vực đã tàn phá không còn gì, trong vùng tinh không vũ trụ này, đã trở thành nơi hoang vắng. Sư phụ, mau cứu Yêu Yêu tỷ tỷ đi, Sở Phong sốt ruột nói. Đến gần Đại Uyên, Sở Phong và những người khác cảm nhận được khí tức khiến họ khiếp sợ, như có nhân vật nguy hiểm khó lường. Nhưng lúc này, họ không còn quan tâm đến nguy hiểm, tất cả đều nhìn Vương Huyền với vẻ mong đợi, hy vọng ông có thể cứu được nhục thân của Yêu Yêu. Trong đại chiến thượng cổ, Yêu Yêu tuy có thiên phú tuyệt đỉnh, được xưng là đệ nhất thiên hạ, vô địch cùng cảnh giới, nhưng lúc đó tu vi còn thấp. Trong trận chiến cuối cùng, nhục thân rơi vào Đại Uyên, yên tĩnh vô số năm tháng. Nếu không phải một luồng tàn hồn bám vào Vàng Trường Sinh, nàng đã sớm chết, chứ không phải như bây giờ, còn có một tia sinh cơ. Vương Huyền không chần chừ, bước vào Đại Uyên, nơi người người khiếp sợ, khí tức đáng sợ của Đại Uyên hoàn toàn bao phủ ông. Ông giơ tay lên, vô tận phù văn hiện lên trong lòng bàn tay. Đại Uyên như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu rung chuyển không ngừng. Ngay sau đó, một tia bạch quang xuất hiện, thanh lãnh mà sáng trong, một nữ tử hiện ra, mặc xiêm y trắng như tuyết, từ trong Đại Uyên nổi lên. Cuối cùng, nữ tử ấy dần dần thoát khỏi Đại Uyên, từ cấm địa thứ nhất của âm phủ nổi lên, tĩnh lặng vô thanh, như linh hồn thoát khỏi đầm lầy. Nàng rất đẹp, dáng vẻ thon thả, như một đóa thần liên yêu kiều, thướt tha mềm mại, chưa thấy rõ mặt, đã như tiên nữ giáng trần. Sở Phong và những người khác nhìn thấy nữ tử này, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, bởi vì đó chính là nhục thân của Yêu Yêu rơi vào Đại Uyên. Ban đầu tưởng cứu nhục thân của Yêu Yêu sẽ rất khó khăn, dù sao đây cũng là Đại Uyên, nguy hiểm khó lường, họ không ngờ lại dễ dàng như vậy, chỉ cần giơ tay, thăm dò vào Đại Uyên, liền tìm được nhục thân của Yêu Yêu. Đây là thực lực gì, khủng bố đến mức nào, lại có thể coi cấm địa thứ nhất của âm phủ như không có gì, thực sự đáng sợ. Năm tháng dài đằng đẵng yên tĩnh, vậy mà lại sinh ra một chút linh trí. Hả, lại là máu của cố nhân, sư phụ. Lời người vừa nói rốt cuộc là ý gì? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Hắn cảm nhận được sự bất thường nơi Yêu Yêu. Sau khi nhục thân Yêu Yêu xuất hiện, chấp niệm của nàng trở nên quái dị, như có thứ gì muốn thoát khỏi sự khống chế. Nếu không phải Vương Huyền ra tay ngăn cản, e rằng chấp niệm của Yêu Yêu đã lao thẳng về phía nhục thân, và nhục thân Yêu Yêu cũng đã mở mắt. Chỉ cần nhìn ánh mắt linh động ấy, ta liền biết nhục thân Yêu Yêu không hề tĩnh lặng, mà như có một ý thức khác đang thức tỉnh. Nhục thân và nguyên thần tách rời quá lâu, trong nhục thân lại nảy sinh một ý thức mới. Vương Huyền đáp, từ trận chiến tại cổ địa cầu đến nay đã qua rất lâu, nhục thân Yêu Yêu vẫn luôn trôi nổi trong Đại Uyên. Qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc ấy, nhục thân Yêu Yêu không hề mục nát, ngược lại nhờ vào bản năng mà không ngừng tu luyện. Không chỉ tu vi tăng tiến vượt bậc, trong nhục thân Yêu Yêu còn nảy sinh một ý thức mới, cũng là Yêu Yêu, nhưng lại không có ký ức quá khứ, một người hoàn toàn mới. Đối mặt với quá khứ của mình, chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, tranh giành vị trí chủ đạo, là bản thể mới chiếm ưu thế, trở thành Yêu Yêu mới, hay là chấp niệm quá khứ áp đảo ý chí mới, một lần nữa làm chủ nhục thân. Sư phụ, người mau nghĩ cách đi, không thì Yêu Yêu tỷ sẽ biến thành người khác mất. Sở Phong nói, nói không sai, nếu ý thức mới chiếm ưu thế, Tiêu Yêu trước kia sẽ tiêu vong, biến thành một người hoàn toàn khác. Tuy dung nhan và thân thể không đổi, nhưng thiếu đi ký ức quá khứ, làm sao có thể nói đó vẫn là người ấy. Trước kia cũng có ví dụ về thi thể thông linh sinh ra ý thức mới, ví như vị hoàng đế kia dưới hạ giới cũng là nhờ thi thể thông linh mà thành đạo. Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni xưa kia cũng là nhục thân của đại đế thông linh nảy sinh ý thức mới, nhưng đã không còn là người cũ. Không sao, chuyện này không lớn, ý thức Yêu Yêu không hề tiêu vong, chỉ cần nhập chủ nhục thân trở lại là được. Vương Huyền nói, nếu ý thức Yêu Yêu đã tiêu vong, tất nhiên là hết thảy chấm dứt, nhưng chấp niệm của nàng vẫn còn, việc này vẫn còn có thể làm. Nhưng có một chuyện khá phiền toái, trong cơ thể Yêu Yêu có một giọt máu, đây mới thực sự là vấn đề nan giải. Giọt máu này thuộc về ai, ta cũng không xa lạ. vì nó cũng thuộc về hậu nhân Diệp Phàm. Ta từng gặp Diệp Khuynh Tiên, cháu gái Diệp Phàm, con gái Diệp Y Thủy, cũng là thiên tư xuất chúng, có hy vọng đột phá đến cảnh giới tiên đế. Trước kia, Diệp Phàm và những người khác định đưa Diệp Khuynh Tiên trở lại thời đại loạn cổ, lập câu nối thông với Hoàng Thiên Đế, nhưng nàng không chịu. Ban đầu tưởng Diệp Khuynh Tiên có thể thoát khỏi vận rủi, nhưng giờ xem ra, sau khi nàng rời đi, đại chiến khốc liệt lại bùng nổ. Trong trận chiến khốc liệt ấy, Diệp Phàm và những người khác không thể bảo vệ tất cả mọi người bên cạnh. Vô số người đều bỏ mạng trong đại chiến. Diệp Phàm tuy có thể chiếu sáng chư thiên, cứu những người ấy trở về, nhưng nếu đối thủ là cường giả cấp bậc Quỷ Dị Thủy Tổ thì lại là chuyện khác. Quỷ Dị Thủy Tổ cũng là cường giả cấp tế đạo, bọn họ ra tay giết người, trên lý thuyết là không thể phục sinh, trừ phi đột phá đến cảnh giới tế đạo. Cho dù là người đã chết vạn cổ, vẫn có thể sống lại, nhưng Diệp Khuynh Tiên vẫn để lại một giọt máu, vậy vẫn còn hy vọng sống lại. Đây chắc là thủ đoạn Diệp Phàm và những người khác để lại. Hiện giờ, giọt máu Diệp Khuynh Tiên đang được ôn dưỡng trong cơ thể Yêu Yêu. Nói đến, Diệp Khuynh Tiên chính là tổ tiên Yêu Yêu. Hai người vốn có huyết mạch tương đồng, giọt máu Diệp Khuynh Tiên được ôn dưỡng trong cơ thể Yêu Yêu, tự nhiên là không gì thích hợp hơn. Đương nhiên, nếu Diệp Khuynh Tiên phục sinh, hai người cùng dùng một thân thể, tự nhiên sẽ có vài vấn đề. Nhưng không lớn, nếu có cường giả cấp tế đạo ra tay, tự nhiên có thể giúp Diệp Khuynh Tiên tái tạo nhục thân, hai người có thể tách rời, sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau nữa. Hiện giờ, ta tuy phát hiện giọt máu này, nhưng với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa thể làm Diệp Khuynh Tiên sống lại. Chuyện này đành phải tạm gác. Chuyện tiếp theo cũng đơn giản. Dưới sự trợ giúp của Vương Huyền, một luồng chấp niệm của Yêu Yêu nhập chủ nhục thân, bắt đầu dung hợp với ý thức mới, muốn sống lại, tự nhiên không đơn giản, thậm chí có thể nói muôn vàn khó khăn. Nhưng giọt máu Diệp Khuynh Tiên lại giúp Vương Huyền bớt đi không ít công sức. Chính vì giọt máu ấy tồn tại, nên nhục thân Yêu Yêu qua vô số năm vẫn bất tử, thậm chí còn tự tu luyện được. Nếu không có giọt máu ấy, e rằng Yêu Yêu đã sớm chết. Hai bên coi như tương trợ lẫn nhau, tương lai nói không chừng còn có cơ duyên lớn hơn. Trở lại địa cầu, Sở Phong vẫn tiếp tục lịch luyện bên ngoài. Vì lần Vương Huyền ra tay trước kia, tạm thời không ai dám động đến hắn, được trưởng thành cùng địa cầu phục sinh. Đây là một cơ hội cho Sở Phong, giúp hắn củng cố căn cơ trong thời gian ngắn nhất. Nhưng đây chỉ là so sánh. Hiện giờ thiên địa này pháp tắc chưa đầy đủ, cho dù tu luyện đến cực hạn, vẫn còn không gian tiến bộ. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, đợi trở về trần gian, để Sở Phong khổ luyện một phen, cũng có thể củng cố căn cơ vững chắc. Sau khi Yêu Yêu sống lại, không có lớn lên, mà là cùng ông nội mình, bắt đầu theo Vương Huyền tu luyện. Vương Huyền cũng không giấu giếm, các ngươi là hậu nhân thiên đế, vốn có thiên tư ngạo nhân, không nên thua kém người khác. Vương Huyền nói, là hậu nhân Diệp Thiên Đế, không chỉ có vinh quang vô tận, mà còn có trách nhiệm bảo vệ chúng sinh, điều này cần đủ thực lực. Hơn nữa, trên đời có người hãm hại hậu nhân Diệp Thiên Đế, thù này tất nhiên phải báo, nhưng để bọn họ tự mình báo thù, đây là sự kiêu ngạo của hậu nhân Thiên Đế, cho dù ta trong lòng có lửa giận bao trùm, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Sư tổ yên tâm, ta chưa từng sợ địch mạnh hơn, đánh bại vô số kẻ địch vượt cấp. Yêu Yêu tự tin nói, sau khi sống lại, Tiêu Yêu lại hiện ra phong thái thời thượng cổ, danh hiệu đệ nhất dưới trời sao này, không hề khoa trương. Nàng tự tin, chỉ cần có đủ thời gian, nàng có thể đứng trên đỉnh cao. Những thù hận trước kia, nàng sẽ từ từ thanh toán. Con đường trước kia rất phù hợp ngươi, nhưng con đường đó đã đứt. Để ta nghĩ cách, giúp ngươi đi đến con đường đó một lần nữa. Vương Huyền nói, hệ thống tu luyện do Thạch Hạo sáng lập đã bị Quỷ Dị Thủy Tổ chặt đứt. Muốn đi con đường tu luyện này, quả là muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, không phải hoàn toàn không có cách. Chỉ cần có biện pháp thích hợp, vẫn có thể đi đến con đường chí cửa xưa kia. Ta không đi con đường tu luyện ngũ đại bí cảnh, chỉ vì ta đã thấy rõ con đường phía trước, không cần phải đi con đường này nữa. Nhưng con đường này rất phù hợp Yêu Yêu, đặc biệt là trong cơ thể nào còn có giọt máu Diệp Khuynh Tiên, càng thêm phù hợp. Vấn đề không lớn, có ta chỉ bảo. Thêm nữa thiên tư của Yêu Yêu, cho dù ở trong âm phủ nhỏ bé, cũng có thể nghịch thiên quật khởi. Thời gian trôi lặng lẽ, tựa như dòng chảy vô tận, địa cầu vẫn kiên cường hồi phục. Sở Phong vẫn trên mảnh đất này, tiếp tục những trò liều lĩnh, ngang ngược của mình. Giết chết cường giả ngoài địa cầu đã thành chuyện thường tình, bắt cóc thánh tử thánh nữ để trục tiền càng là chuyện hiển nhiên. Sở Phong trở thành kẻ thù chung của vũ trụ cũng chẳng phải chuyện lạ, hắn không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn dương dương tự đắc, thật nực cười. Trước kia hắn đã chẳng sợ điều gì, nay lại có mấy vị đại lão chống lưng, hắn càng thêm không sợ sệt, muốn phách lối đến đâu thì phách lối đến đó. Hắn thậm chí còn ước ao các cường giả trong vũ trụ tụ họp về địa cầu, để hắn có thể đại thanh tẩy một lần, báo thù rửa hận cho địa cầu. Sư tổ, năm đó đại chiến trên địa cầu, còn có vài người chưa chết, mà ẩn náu ở tận cùng vũ trụ, con muốn đón họ về. Yêu Yêu thưa, trong thời gian này, dưới sự trợ giúp của sư tổ, nàng đã trừ khử được mối họa ngầm trong cơ thể, hai ý thức hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa, nàng còn bước vào một con đường tu luyện đặc biệt. Đây là một hệ thống tu luyện chưa từng được biết đến, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Tuy tu vi tiến triển thần tốc, nhưng nàng vẫn không thể quên những người năm xưa. Gần đây nàng càng nhận được tin tức của họ. Không sao, muốn làm gì cứ việc làm. Dù trời sập xuống, sư tổ cũng sẽ che chở cho con. Vương Huyền dịu dàng nói, Yêu Yêu quả thật xuất sắc, khiến ông nhớ lại Diệp Niếp Niếp năm xưa. Nếu không phải là hậu nhân của Diệp Phàm, chỉ sợ ông đã thu nàng làm đệ tử. Yêu Yêu muốn làm gì đều không thành vấn đề, dù trở thành bá chủ tinh không vũ trụ này cũng chẳng sao. Tạ ơn sư tổ, lần này không cần sư tổ ra tay, địa cầu cũng nên thể hiện thực lực của mình. Yêu Yêu đáp, địa cầu xưa kia từng huy hoàng rực rỡ, nhưng trong đại chiến thượng cổ, đối với Yêu Yêu và những người khác, đó là núi nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu. Nàng không định để sư tổ ra tay, mà sẽ tự mình báo thù rửa hận. Nàng tự tin như vậy là có lý do. Thân thể nàng tu luyện trong đại uyên vô số năm tháng, đã sớm đạt đến cảnh giới vô cùng cao thâm. Dưới sự giúp đỡ của sư tổ, nàng đã bước lên con đường sư phàm. Trong vũ trụ này, không còn nhiều cường giả khiến nàng phải kiêng dè. Cùng lúc đó, các đạo thống bên ngoài sau khi thăm dò, lại đạt được nhất trí, chuẩn bị dạy cho Sở Phong một bài học. Không còn cách nào khác. Sở Phong quả thật đáng ghét. Thánh tử thánh nữ của các đại đạo thống hầu hết đều bị hắn bán đi một lần. Danh hiệu Sở Đại Ma Vương đã vang vọng tinh không. Các đạo thống hận không thể xé xác hắn ra làm muôn mảnh. Hơn nữa, trong bại chiến thượng cổ, không ít đạo thống đều ra tay với địa cầu. Những kẻ này tất nhiên sẽ không để yên cho địa cầu quật khởi. Một trận gió tanh mưa máu đang ập xuống địa cầu. Nhưng họ không biết, có người cũng đang tính kế họ. Lúc này, ngoài vũ trụ địa cầu, các thánh nhân từ các giáo, các đạo thống tụ họp, đều tức giận nhìn về phía Côn Lôn Sơn. Đương nhiên là vì Sở Phong lại ra tay với các thánh tử thánh nữ, khiến các thánh nhân của các đạo thống không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Hiện giờ địa cầu mới đang trong giai đoạn phục hồi, không cho phép cường giả quá mạnh mẽ xâm nhập, vì thế họ liên thủ định ra tay ngay tại đây. Lơ lán, không ngờ một kẻ tu luyện ở cảnh giới quan tưởng lại khiến chúng ta huy động nhiều nhân lực như vậy, hắn chết cũng đáng. Rõ ràng các thánh nhân này đã không thể nhẫn nại thêm được nữa, thậm chí không biết xấu hổ. Đông đảo thánh nhân liên thủ đối phó một hậu bối. Địa cầu Côn Luân Sơn, mở cửa luyện ngục ngoài vạn thần chi hương. Trong vũ trụ, các thánh nhân làng phép, tế ra thánh huyết, mở ra một không gian cổ xưa và thần bí. Ngoài Côn Luân, một khe nứt đen ngòm xuất hiện, giống như vực sâu vũ trụ mở ra. Như địa ngục U Minh hiện lên, mở ra cái miệng đẫm máu muốn nuốt chửng nhân gian. Vực sâu đen tối vô cùng khủng khiếp, nuốt chửng tất cả. Sở Phong dù bay hay trốn cũng khó thoát khỏi nơi này. Sở Phong đột nhiên mở to mắt, hắn dám liều lĩnh như vậy là vì tự tin có người chống lưng. Không ai có thể làm gì hắn trên địa cầu. Nhưng lúc này, hắn đã tính sai. Nhìn thấy mình bị vực sâu nuốt chửng, dù là sư phụ hay Yêu Yêu đều không ra tay. Khoảnh khắc bị vực sâu nuốt, Sở Phong tin chắc mình đã bái nhầm sư phụ. Hắn tin sư phụ mình đã nhìn thấy tất cả, nhưng sư phụ hắn lại lạnh lùng vô tình như vậy. Có lẽ đang đứng xem, nhưng lại không hề có ý định ra tay. Dĩ nhiên, khi rơi vào vực sâu, Sở Phong cũng thầm thở phào. Hắn biết sư phụ mình tuy không đáng tin, nhưng sẽ không nhìn hắn chết mà không cứu. Sư phụ hắn không ra tay, tức là hắn rơi vào vực sâu không nguy hiểm. Có lẽ đây là một lần rèn luyện khác cho hắn. Sở Phong đoán không sai. Khi các thánh nhân ngoài địa cầu ra tay, Vương Huyền đã phát hiện, nhưng ông thực sự không ra tay. Đối với Sở Phong, luyện mục tất nhiên là một nơi rèn luyện tốt. Điều này liên quan đến nhiều kế hoạch sau này. Vì lý do đó, ông không ngăn cản, mà là để Sở Phong rơi vào luyện mục. Thậm chí ông cũng nhân cơ hội tiến vào đó. Còn Yêu Yêu và những người khác không ra tay, thực ra là vì một kế hoạch lớn. Sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn, họ muốn báo thù. Đột nhiên, một tia sáng bắn ra, chiếu sáng toàn bộ Thái Dương hệ, khiến cả tinh không chói lóa. Như ban ngày, một bức tranh lại một bức tranh hiện ra, chiếu rọi vào Thái Dương hệ, xua tán bóng tối, thu hút mọi ánh nhìn. Đó là chuyện xảy ra ngoài vô tận năm ánh sáng, nhưng lại hiện ra ở đây. Có những cường giả không thể tưởng tượng được đang ra tay, thể hiện thần uy vô thượng. Mọi người đều thấy, đó hẳn là biên giới vũ trụ, có sương mù hỗn độn bao phủ. Có sắc khí đáng sợ hiện ra, có xác chết khổng lồ trôi nổi, một chiếc quan tài đồng rỉ sét xuất hiện, xuyên qua nơi đó, rồi biến thành một tia sáng, xé rách vũ trụ, lao đến với tốc độ cực nhanh. Một cường giả địa cầu xưa kia trở lại, đó là thánh sư từng khiến vô số cường giả trong vũ trụ e dè. Năm đó thánh sư chưa đạt đến cảnh giới chiếu rọi chư thiên, nhưng nhiều tạo nghệ lĩnh vực khủng khiếp, đã khiến các cường giả cấp chiếu rọi chư thiên phải kiêng dè. Nay thánh sư trở lại, đã là cường giả cấp chiếu rọi chư thiên, đương nhiên chấn động toàn bộ vũ trụ. Nhưng ngay sau đó, khí tức kinh khủng tương tự lại xuất hiện trong vũ trụ. Có vài cường giả cấp chiếu rọi chư thiên ra tay. Rõ ràng những cường giả này đã sớm đoán thánh sư chưa chết, họ đã bày ra cạm bẫy chờ thánh sư xuất hiện đã đến lúc, chúng ta cũng nên ra tay. Yêu Yêu tự nhủ. Nhiều người cho rằng đây sẽ là một cuộc vây giết thánh sư, nhưng không ai ngờ rằng Yêu Yêu và những người khác cũng đang bày kế, nở máu trả bằng máu. Ngay hôm nay, lúc này, Vương Huỳnh cũng đang trong luyện ngục. Trước kia khi còn ở hạ giới, hắn đã từng tìm kiếm nơi này. Luyện ngục tự thân không đáng kể, mấu chốt là Quang Minh Tử Thành và Luân Hồi Lộ bên trong. Đó là đoạn luân hồi lộ mà Thạch Hạo năm xưa đào được trong cổ địa phủ. Hắn muốn dùng đoạn luân hồi lộ này để tái tạo luân hồi, hy vọng nhờ đó hồi sinh những người thân yêu đã khuất. Nhưng cuối cùng phát hiện vấn đề, đây là một đoạn luân hồi lộ bị bỏ quên. Trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn tuần hoàn theo một quy luật nào đó, vận chuyển bình thường. Trở lại nơi đây, hắn không khỏi cảm khái. Vô số năm tháng trôi qua, biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi khác hẳn. Ít nhất, trước kia hắn tuy tìm thấy luân hồi lộ trong luyện ngục, nhưng chưa từng phát hiện cối xay khổng lồ trong Quang Minh Tử Thành. Cối xay này từ đâu xuất hiện, lại vì sao đặt ở đây? Điều này khó mà truy tìm, nhưng hắn biết đây không phải vật tầm thường. Mọi thi thể đến đây đều bị cối xay nghiền nát, hóa thành bùn máu, rồi bị phân giải thành năng lượng, tịnh hóa hoàn toàn. Chỉ còn lại một ít tinh thần chủng tử, đã bị xóa sạch dấu vết, yếu ớt, không mạnh mẽ, cuối cùng hướng về luân hồi lộ. Nơi này giống như luân hồi trong truyền thuyết, là nơi quy tụ luân hồi, tiêu diệt mọi dấu vết của kiếp sống. Cối xay kia đương nhiên không tầm thường. Ban đầu thuộc về một vị cường giả vô thượng trên con đường tế luyện. Sau khi vị cường giả vô thượng ấy qua đời, di lưu lại chư thiên vạn giới. Những vật liên quan đến vị cường giả vô thượng ấy, dù có vẻ bình thường đến đâu, cũng là thứ không thể tưởng tượng nổi. Ví như cối xay này, trông rất bình thường, nhưng lại có thể tiêu diệt mọi vật chất và tinh thần. Làm sao có thể là thứ đơn giản? Ví như hiện giờ hắn, chỉ có thể tiến vào Quang Minh Tử Thành, căn bản không thể vượt qua cối xay để bước vào luân hồi lộ. Đương nhiên, nếu có lá bùa trong cấm điện, có thể bước vào giữa đường luân hồi, nhưng hiện giờ hắn không muốn động đến chúng. Rõ ràng là, trong những năm tháng hắn vắng mặt, ngay cả luân hồi lộ do Thạch Hạo lưu lại cũng đã xảy ra biến cố lớn. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ nơi đây không chỉ là do Thạch Hạo tạo ra, rất có thể còn có cường giả khác bày mưu tính kế ở đây. Tuy ở cuối luân hồi lộ có đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính tọa chấn, nhưng đó chỉ là phân thân, không phải chính là Mạnh Thiên Chính. Xưa kia, chư thiên vạn giới nhờ một kiếm hoành đoạn vạn cổ của Thạch Hạo mà tránh khỏi bị chất liệu quỷ dị xâm nhập không ngừng. Nhưng khi yêu tộc quỷ dị ngóc đầu, mọi chuyện đều thay đổi. Thiên địa pháp tắc biến đổi, chất liệu quỷ dị sinh sôi, vạn cổ chư thiên, thế giới này hiện giờ có thật có giả, có quỷ dị, có hư ảo, tạm thời vẫn còn hỗn loạn. Ngay trong Quang Minh Tử Thành này, Vương Huyền lại chứng kiến hành động tìm đường chết của Sở Phong. Với bình đá hộ thân, Sở Phong thuận lợi tiến vào luân hồi lộ, khống vệ ở đây. Đương nhiên, hắn cũng thấy một đạo sĩ béo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.